99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1394, chương 1405, thế mà thực sự là Lục Diệc Hàn. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Lệ Cận Nam đột nhiên tựa hồ có thể lý giải, thở ra thật dài một điếu thuốc sương mù. Lệ Cận Nam trong lòng 10 điểm đồng tình, gõ một cái tàn thuốc. La Chiến lông mi liền nhíu lại, ghét bỏ nói, người thuốc lá này nghiện nên khống chế một chút, cũng là người một nhà. Nhà các ngươi lão nhị có thể không hút thuốc lá, làm sao ngươi nghiện thuốc lại lớn như vậy? Hai ngươi cùng tuổi, ta nhị ca nhi nữ thành đôi, gia đình mỹ mãn, ngươi làm sao vẫn cái đàn ông độc thân? Lệ Cận Nam nhẹ nhàng một câu đi qua, đem La Chiến cho sặc đến không lời chống đỡ. Thở phì phì đem USB rút ra, La Chiến quăng trên người hắn, nói, tốt rồi, ngươi có thể đi về. Lệ Cận Nam đem USB nhặt lên, vỗ xuống La Chiến vai, thuận miệng nói, cảm ơn, gặp lại, La Chiến, ngoặc kép chấm chấm, dựa vào, có thể hay không tạ ơn đến có thành ý một chút. Lệ Cận Nam lại là cũng không quay đầu lại, thuận tay đóng cửa liền đi, dựa vào, La Chiến cảm giác mình quả thực kết bạn không cẩn thận. Lệ Tư Thừa là như thế này, Âu Minh là như thế này. Hiện tại ngay cả Lệ Cận Nam cũng như vậy. Đây là cái gì tập tục? Hơi quá đáng. Chẳng lẽ nói là hắn quá dễ bắt nạt? No, không có khả năng. Nhất định là bọn họ quá ác phách. La Chiến quay người trở lại trước máy vi tính tiếp tục làm việc lục. Chỉ là trong lòng càng là nghĩ càng là không cam lòng. Cầm điện thoại di động lên đến ấn mở bằng hữu vòng đến. Phát một đầu, kết bạn không cẩn thận. Cái này vừa mới phát ra ngoài, liền bị điểm cái khen, là Dư Lý Lý, thuận tiện còn bình luận một câu, hống hống hống hống hống, lại bị Thiên Thiên lão công hố có phải hay không? Có phải hay không hiện tại mới phát hiện lão công ta là bạn tốt? Cái dám, Âu Minh cùng Lệ Tư Thừa cũng là kẻ giống nhau, cá mè một lứa, ai cũng không khá hơn chút nào, đang muốn hồi phục. Đã thấy Tô Thiên Từ cũng điểm cái khen, trả lại Dư Lý Lý hồi phục, ta còn muốn nói là bị lão công ngươi hố đây, ngươi liền ác nhân cáo trạng trước, hừ, Âu chị dâu, lão công ngươi tương đối xấu, lão công ta là người tốt, lão nhị chị dâu, ngươi đi ra, lão công ta trong nhà hảo hảo đợi đây, cái gì cũng không làm, ngươi thiếu oan uổng hắn, Âu chị dâu. Lão công ta cũng ở đây đế đô hảo hảo đợi đây. Cái gì cũng không làm. Kia là ai? Tô Thiên Từ cùng Dư Lý Lý lúc này cũng không lẫn nhau đổi. Thống nhất hồi phục La Chiến. Là ai? La Chiến vốn đang thấy vậy say sưa ngon lành. Lập tức đầu mâu chuyển tới trên đầu mình đến rồi. Lập tức liền bắt đầu hoàng. Đang muốn hồi phục Lệ Lão Tam. Dư Lý Lý liền hồi đáp. Chẳng lẽ là Lục Diệc Hàn? Tô Thiên Từ, khó nói, tên kia cũng không phải vật gì tốt. Ha ha ha, La Chiến cười ra tiếng. Lục Diệc Hàn đây coi như là nằm cũng trúng đạn. La Chiến vừa mới đánh đi ra mấy chữ. Toàn bộ đoán sai. Ngay tại hắn tin tức phát ra ngoài lập tức. Lại nhiều một đầu bình luận. Lục Diệc Hàn, Âu chị dâu, hồi phục. Lục Diệc Hàn, mau nói, ngươi có phải hay không đối với La Chiến làm cái gì? Lão nhị chị dâu, hồi phục, Lục Diệc Hàn, nhất định là ngươi lại làm chuyện xấu, thản nhiên sẽ khoan hồng. Lục Diệc Hàn, ủy khuất, ta trêu ai ghẹo ai. La Chiến nhìn thấy Lục Diệc Hàn hồi phục tin tức này. Ngay cả ánh mắt cũng nhịn không được tại chỗ phía trên dừng lại thêm một lần. Rất lâu không gặp, Lục Diệc Hàn, những đồng nghiệp khác cũng cùng nhau điểm khen. Có bát quái người hỏi hắn làm sao vậy? La Chiến đều không tâm tình đáp lại, đưa điện thoại di động vứt xuống, quay đầu, tiếp tục công việc, nhưng vừa vặn để điện thoại di động xuống, liền nghe điện thoại di động có tin tức vang lên, Lục Diệc Hàn, ngày mai có rảnh không? Cùng đi chơi à? La Chiến nhìn xem cái tin tức này, tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, cầm điện thoại di động lên đến ấn mở, nhìn nhiều lần mới xác nhận, thế mà thực sự là Lục Diệc Hàn.